Yêu Thần Ký, chương 477, Đoạn Kiếm. Góc truyện audio.com Thiên Âm Thần Tông Thiên Húc Các. Đây là một chỗ biệt viện u tĩnh, trong biệt viện khắp nơi trồng đầy hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Nơi này bày mấy tấm cái bàn, Thiên Âm Thần Tông Tông chủ Nam Cung Thiên Âm, ngay tại Đại Yến Tân Khách. Thiên Âm Thần Tông mấy cái cự đầu cấp cao thủ cũng đều trình diện. Nam Cung Thiên Âm ngồi ở vị trí đầu, đang suy nghĩ lấy cái gì. Tông chủ, không biết hôm nay tông chủ triệu tập chúng ta tới cần làm chuyện gì? Thiên Âm Thần Tông đại trưởng lão Yến Hồng Diệp đối với Nam Cung Thiên Âm có chút chắp tay nói ra. Còn không phải bởi vì Vũ Thần Tông kia, Nam Cung Thiên Âm hừ một tiếng nói ra, Vũ Thần Tông thế nào? Yến Hồng Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên Âm, nghi ngờ hỏi. Vũ Thần Tông tông chủ Nhiếp Ly, đơn giản đem chúng ta Thiên Âm Thần Tông xem như nhà bọn hắn hậu hoa viên. Chúng ta nhiều như vậy nữ đệ tử cùng Vũ Thần Tông kết thân, Thiên Âm Thần Tông chỉ sợ muốn biến thành nhà bọn hắn hậu hoa viên a. Nam Cung Thiên Âm hừ một tiếng nói ra, lần này ta đem các đại thần tông trưởng môn nhân đều triệu tập tới, cũng tốt để Nhiếp Ly tên kia có chỗ kiêng kỵ. Tông chủ, Vũ Thần Tông cùng chúng ta kết thân, đối với chúng ta Thiên Âm Thần Tông tới nói cũng đều thỏa a. Bây giờ Thiên Âm Thần Tông thực lực có thánh dược trợ giúp tăng lên mấy lần không ngừng, bây giờ lại có Vũ Thần Tông thủ hộ, chúng ta cũng vui vẻ đến an ổn. Yến Hồng Diệp chắp tay, khẽ cười nói. Nam Cung Thiên Âm liếc qua Yến Hồng Diệp, hừ một tiếng nói ra, đừng cho là ta không biết, ngươi thu Nhiếp Ly tiểu tử kia rất nhiều chỗ tốt, tiếp đó, ngươi có phải hay không cũng nghĩ làm một chút người. Tông chủ này a, tông chủ nói quá lời, ta cùng tông chủ xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ tông chủ còn không tin được ta a? Yến Hồng Diệp ánh mắt lóe lên một cái, đối với Nam Cung Thiên Âm có chút chắp tay nói ra, tông chủ minh giám, cũng không phải là chỉ có một mình ta thu Vũ Thần Tông chỗ tốt, tất cả mọi người thu a, ngay cả tông chủ cũng thu, vậy ta vì sao không thể đâu? Nghe được Yến Hồng Diệp lời nói, Nam Cung Thiên Âm mặt mò ửng đỏ, xác thực ngay cả nàng cũng thu, nàng lại có cái gì tư cách đi nói người khác đâu? Chỉ trách Nhiếp Ly gia hỏa này quá giảo hoạt, trong bất chi bất giác đã đem Vũ Thần Tông trên dưới đều hủ thực. Ngay cả Nam Cung Thiên Âm cũng không biết trong Thiên Âm Thần Tông đến cùng có bao nhiêu người là hướng về Vũ Thần Tông. Lần này triệu tập từng cái tông môn trưởng môn nhân, nàng cũng không phải là muốn đối kháng Vũ Thần Tông, mà là muốn để Vũ Thần Tông có chỗ kiêng kỵ, đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi. Nhiếp Ly tông chủ đến, phía dưới một cái người hầu la lên một tiếng. Chỉ gặp Nhiếp Ly mang theo Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bọn người, hướng phía bên này đi tới. Tiểu tử Nhiếp Ly gặp qua Nam Cung Tông Chủ, Nhiếp Ly đối với Nam Cung Thiên Âm có chút chắp tay, cười híp mắt nói ra. Hừ, Nam Cung Thiên Âm hừ một tiếng, thoảng qua lộ ra có chút bất mãn dáng vẻ. Nam Cung Tông Chủ còn đang vì chuyện lúc trước bất mãn đâu. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói, hắn biết Nam Cung Thiên Âm đã khuất phục, bây giờ bất quá là đùa nghịch chút ít tính tình mà thôi. Thật muốn đoạn tuyệt với Vũ Thần Tông cũng sẽ không chỉ là bày điểm sắc mặt. Chính ngươi rõ ràng, Nam Cung Thiên Âm hừ lạnh một tiếng nói ra. Ha ha ha, vì hướng Thiên Âm Thần, Tông các vị tiền bối bồi tội, ta đặc biệt cho Thiên Âm Thần Tông các vị tiền bối chuẩn bị một chút lễ vật. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói, đối với Nam Cung Thiên Âm cùng Thiên Âm Thần Tông từng cái các trưởng lão chắp tay. Nam Cung Thiên Âm mắt điếc tai ngơ, nhưng là Thiên Âm Thần Tông đông đảo các trưởng lão con mắt đều sáng lên. Nhiếp Ly xuất ra một viên đan dược màu vàng, khóe miệng mỉm cười nói ra, đây là ta mới nhất nghiên chế, Long Viêm Đan, cho đến trước mắt mạnh nhất thánh dược, nồng độ là phổ thông thánh dược mấy chục lần, chỉ có võ tông cấp cường giả, mới có thể tiếp nhận nó dược lực. Muốn luyện hóa nó, phải tiêu tốn dòng dã thời gian một năm, phổ thông võ tông cảnh cao thủ chỉ cần có thể đem luyện hóa hấp thu, thậm chí có thể trực tiếp bước vào võ tông bát trọng thiên cảnh giới, võ tông bát trọng thiên cao. Thủ nếu là phục dụng, nói không chừng liền có thể bước vào võ tông cửu trọng thiên. Viên đan dược này có thể nói là giá trị liên thành. Nhiếp Ly cười híp mắt nói ra, lần này ta đem đưa cho Thiên Âm Thần Tông một viên Long Viêm Đan, làm lễ vật. Long Viêm Đan này, nhớ lấy không thể tách ra phục dụng, bằng không mà nói ta cũng không dám cam đoan sẽ ra dạng gì hậu quả. Nhìn thấy viên này Long Viêm Đan, một đám Thiên Âm Thần Tông các trưởng lão con mắt đều phát sáng lên. Hộp đựng lấy một viên Long Viêm Đan, bị đặt ở trên mặt bàn. Long Viêm Đan này chỉ có một viên, Thiên Âm Thần Tông có 7 vị trưởng lão, người gọi chúng ta làm sao chia? Nam Cung Thiên Âm nhíu mày một cái. Long Viêm Đan này, xác thực quá mức chân quý, có một viên đã là phi thường không dễ. Nhiếp Ly cười khổ nói, cường đại như thế đan dược tất nhiên là phi thường hy hữu. Khó được tông chủ có thể tuyệt đối không nên cô phụ Nhiếp Ly tông chủ hảo ý. Yến Hồng Diệp đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ảm đạm xuống, nói ra. Chỉ có một viên Long Viêm Đan, là tuyệt đối không có khả năng đến phiên nàng. Nam Cung Thiên Âm nội tâm xấu hổ cực kỳ, viên này Long Viêm Đan quả nhiên là củ khoai nóng bỏng tay. Như thế bảo vật nếu là không thu quả thực quá mức đáng tiếc, nếu là thu nên đưa cho ai dùng. Nếu là mình dùng, mặt khác bảy vị trưởng lão nội tâm nhất định phẫn uất bất bình, nếu để cho người khác dùng, Thiên Âm Thần Tông một năm sau xuất hiện một vị võ tông bát trọng thiên cường giả, đến lúc đó tông chủ của nàng vị trí có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Nam Cung Thiên Âm ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nhiếp Ly bộ dáng cười mị mị, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nàng cũng không có biện pháp, biết rõ Nhiếp Ly là cố ý gây nên, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu. Vậy thì cảm ơn Nhiếp Ly tông chủ. Nam Cung Thiên Âm chắp tay nói ra, đem Long Viêm Đan thu vào. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Âm thu hồi Long Viêm Đan, một đám Thiên Âm Thần Tông các trưởng lão đều lưu luyến không rời nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ trong lòng thở dài, đối với các nàng loại người say mê tu luyện này tới nói, không có cái gì so vật này, càng làm cho người ta dụ dỗ. Vô Tướng Thần Tông, tu tông chủ đến, một cái thanh âm thanh thúy từ đại điện phía trước vang lên. Chỉ gặp một nhóm 6 người, hướng phía bên này đi đến, dẫn đầu là một người mặc sám bạc trường bào lão giả tinh thần sáng láng, đi lại vững vàng, sau lưng đám người cũng là anh tư bừng bừng phấn chấn, nhất làm cho người chú ý là tại trong đoàn người này, có một người. Phía sau mọc ra một đôi hình rồng cánh chim, trên thân toàn thân đều là màu vàng tựa như kim loại chế tạo thành đồng dạng. Người này, chính là tiến về Vô Tướng Thần Tông tu luyện Đoạn Kiếm. Bây giờ Đoạn Kiếm tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, trên thân lộ ra một cỗ vô cùng sắc bén khí thế, sắc mặt hắn lạnh nhạt tựa như hàn băng, cho người ta một loại vô hình uy áp. Người này là ai, làm sao trước đó chưa bao giờ thấy qua? Thiên Âm Thần Tông một đám các nữ đệ tử nhao nhao ghé mắt không khỏi suy đoán Đoạn Kiếm thân phận. Đoạn Kiếm trên thân triển lộ khí thế quả thực phi thường cường đại, cùng Vô Tướng Thần Tông tu tông chủ, lại có mấy phần địa vị ngang nhau hương vị. Đoạn Kiếm chính đi tới, nhìn thấy Nhiếp Ly đằng sau, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hướng phía Nhiếp Ly bên này đi tới. Cách chương,